Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Sau cuộc họp báo trong văn phòng của Chu Quân Hào, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hà Vũ Tường và Chu Quân Hào ngồi trên sofa mặt đối mặt. Trong giọng nói, Hà Vũ Tường mang theo vài phần khó chịu. Chủ tịch Chu, thật không ngờ hiệu suất phá án của đám người Lêu Kinh Vũ lại cao như vậy. Đã vậy còn quá nhanh xác định được nghi phạm phạm tội rồi. Chu Quân Hào thản nhiên cười. Vậy thì sao? Tôi cẩn thận nghiên cứu những tin tức mà cảnh sát bọn họ đã công bố. Tuy rằng bọn họ đã xác định được diện mạo của nghi phạm, nhưng thân phận của đối phương bọn họ hoàn toàn không biết. Hơn nữa còn tiến hành trao giải thưởng thu thập manh mối. Điều này cho thấy rằng hướng đi cụ thể của vụ án, cảnh sát bọn họ còn không rõ ràng lắm. Nếu nói vụ án này cuối cùng có thể phá thì tôi tin tưởng, nhưng nói trong vòng 7 ngày có thể phá án tôi cảm thấy rất khó. Dù sao thì theo người chứng kiến ở hiện trường miêu tả nghi phạm đã cho thấy nghi phạm là một tay lõi đời. Đối với loại người này thì gã đã nghĩ kỹ đường lui sau khi vụ án xảy ra. Một tên Lêu Kinh Vũ không am hiểu nghiệp vụ công an, nếu muốn bắt lấy nghi phạm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hà Vũ Tường gật đầu. Vâng, đúng vậy. Hiện tại liền xem Lêu Kinh Vũ có thể hay không phá án trong thời gian quy định. Chủ tịch Chu, hiện tại tôi khá lo lắng. Nếu chẳng may Lêu Kinh Vũ có thể phá trong vòng 7 ngày thì làm sao đây? Bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào để đối phó với hắn? Trong ánh mắt Chu Quân Hào xẹt qua một tia bình tĩnh. Đối phó với hắn? Tại sao chúng ta phải đối phó với hắn? Hà Vũ Tường sửng sốt. Không đối phó với hắn? Lần này Hà Vũ Tường thật là có chút kinh ngạc. Gã thật sự không hiểu, nếu Chu Quân Hào không muốn đối phó với Lêu Kinh Vũ thì tại sao lại liên tiếp thiết lập mưu kế làm cho Lêu Kinh Vũ đúng thời gian phá án? Chu Quân Hào cười nói. Trước kia đối phó với hắn là bởi vì hắn không nghe sai khiến. Nhưng hiện tại tình hình không giống như vậy. Thanh Long Hội cơ bản đã bị cục công an dọn dẹp sạch sẽ. Tuy rằng tạm thời Tiền Vô Mệnh không có việc gì, nhưng không còn như trước nữa. Mà Lêu Kinh Vũ rõ ràng còn muốn thừa thắng xông lên, muốn hoàn toàn nắm trong tay trật tự trị an của thành phố Lam Sơn. Mà hắn nếu muốn tiếp tục duy trì trật tự trị an thì bước tiếp theo hắn nhất định phải ra tay với Hắc Long Hội. Thanh Long Hội chẳng qua chỉ như con mèo mà thôi. Lêu Kinh Vũ giải quyết Thanh Long Hội dễ dàng, nhưng muốn đối phó với Hắc Long Hội chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó Lêu Kinh Vũ đối phó với Hắc Long Hội chỉ sợ sẽ có người nóng nảy. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được, căn bản không cần chúng ta ra tay, tự động có người thay chúng ta ra tay với Lêu Kinh Vũ rồi. Anh nói xem, dưới loại tình huống này chúng ta có cần phải đối phó với Lêu Kinh Vũ nữa hay không? Hà Vũ Tường nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải. Chúng ta chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, bỏ đá xuống giếng, cuối cùng Lêu Kinh Vũ nhất định sẽ cút khỏi thành phố Lam Sơn. Lêu Kinh Vũ cũng không tham dự cuộc họp báo tối nay, mà là vẫn ở lại trong phòng xem lại cẩn thận tất cả các manh mối, đồng thời không ngừng tổng hợp lại các tư liệu từ các tiểu đội mang về, tiến hành phân tích một cách khái quát. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Lêu Kinh Vũ lại vang lên. Lêu Kinh Vũ cầm điện thoại lên thì thấy là Trình Vĩnh Cường gọi tới. Lêu Kinh Vũ lập tức nhận điện thoại nghe. Trình Vĩnh Cường mang theo vài phần phấn khởi. Cục trưởng Lêu, trải qua tìm kiếm ở lân cận hiện trường vụ án, có một người dân nói nhặt được một chiếc điện thoại di động ở gần hiện trường. Hiện tại người này đã nộp lên chiếc điện thoại này. Di động bị phát hiện tại lân cận tại hiện trường gây án, có phải hay không là quả nghi phạm bị sót lại? Lêu Kinh Vũ có chút phân chấn mà hỏi. Phải biết rằng hiện tại tuy rằng có thể xác định được diện mạo tuổi tác của nghi phạm, nhưng là do trình độ kỹ thuật còn chưa đủ phát triển, không thể thông qua phân tích tướng mạo của nghi phạm để xác định chứng minh thư của nghi phạm. Chỉ là có thể thông qua ADN, dấu vân tay đã đăng ký trong sổ thông tin tiến hành đối chiếu với kho dữ liệu mới có thể xác nhận được thông tin của nghi phạm. Vì thế nếu có các manh mối khác thì đối với việc phá án là một tin tức rất tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Lêu Kinh Vũ không khỏi thầm suy nghĩ. Hiện đại công nghệ thông tin rất phát triển, nếu muốn thông qua phân tích tướng mạo đặc thù của nghi phạm, sau đó tiến hành đối chiếu với kho dữ liệu thông tin nội bộ, cuối cùng xác định nghi phạm. Loại kỹ thuật này về cơ bản cũng không phức tạp lắm, nhưng khó khăn hẳn là ở nhân số người Hoa quá nhiều. Nếu muốn tiến hành đối chiếu với kho dữ liệu thì chỉ sợ máy tính bình thường khó có thể đảm nhiệm được xử lý số lượng số liệu lớn như vậy. Đây mới là nguyên nhân căn bản làm cho kỹ thuật này không thể phát triển. Nhưng nếu muốn đạt đến mục tiêu, kỹ thuật cũng không phải là không có cách. Thứ nhất, tướng mạo mỗi người cùng với ADN cũng có thể có đặc điểm riêng biệt. Mặc dù là sinh đôi hoặc là tướng mạo tương tự, cũng có thể thông qua sự khác biệt giữa khu vực sinh sống mà sinh ra đặc điểm khác nhau. Đến lúc đó, chỉ cần mỗi tỉnh đều thành lập một trung tâm thống kê số liệu, lại thông qua số liệu về vân tay của quốc gia, đem việc thống kê số liệu giao cho một đội ngũ chuyên nghiệp đi làm. Kể từ đó, các phòng công an ở thành phố cấp 3, thậm chí là ở xã, thị trấn cũng có thể bất cứ lúc nào thông qua tướng mạo của nghi phạm để xác định thân phận chân thật của nghi phạm. Tuy rằng lượng công việc của công trình này rất lớn, nhưng một khi thực hiện, đối với ngành công an mà nói là có lợi vô cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng của Liêu Kinh Vũ bắt đầu không ngừng tính toán. Xem ra, mình là cần viết một bản báo cáo trực tiếp đưa lên Sở Công an tỉnh, thậm chí là Bộ Công an. Trong lòng Liêu Kinh Vũ đang tính toán, đầu dây điện thoại bên kia, Trình Viễn Cường đã đáp lại. Cục trưởng Liêu, chiếc điện thoại này chúng ta cũng vừa mới phát hiện. Trước mắt đã xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại này là một cô gái khoảng 20 tuổi. Chúng tôi đã thông qua phòng thông tin lấy được phương thức liên lạc với cô ấy, hiện đang liên hệ, tìm hiểu tại sao chiếc điện thoại này lại xuất hiện tại hiện trường vụ án. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu. Tốt, anh Trình, các anh làm tốt lắm, tiếp tục điều tra. Mau chóng tìm được càng nhiều tin tức, manh mối về nghi phạm. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ sa vào trong trầm tư. Bởi vì căn cứ phân tích của hắn, theo biểu hiện lão luyện và lựa chọn tỉ mỉ đường chạy trốn của nghi phạm ở hiện trường vụ án, thì gã này là một kẻ lõi đời. Theo lý thuyết là không nên xuất hiện chiếc di động có khả năng nhận thức thân phận này tại hiện trường vụ án. Nhưng hiện trường lại phát hiện chiếc di động này. Chiếc di động này rốt cuộc là hung thủ vô tình bị rớt, hay là hung thủ cố tình để lại tại hiện trường ngụy trang, hoặc cũng có thể là những người khác làm rơi ở hiện trường. Sau 2 giờ, Liêu Kinh Vũ lại nhận được điện thoại của Trình Vĩnh Cường. Cục trưởng Liêu, về việc chiếc điện thoại này chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Chủ nhân của chiếc điện thoại này tên là Nguyễn Ngọc Yến, là một nữ sinh viên đại học năm 2. Ở hơn một tuần lễ trước khi cô ta đi dạo phố thì làm mất chiếc điện thoại này. Vì thế, căn cứ phân tích của chúng tôi, có hai giả thiết cho chiếc điện thoại này xuất hiện ở hiện trường vụ án. Thứ nhất là tên trộm điện thoại của nữ sinh viên từng đến lân cận hiện trường vụ án. Thứ hai là tên trộm đã bán chiếc điện thoại mà người mua chiếc điện thoại này đã xuất hiện tại hiện trường vụ án. Mà căn cứ theo điều tra từ hiện trường của chúng tôi, hiện trường vụ án xuất hiện toàn là người xem. Dưới tình huống bình thường thì không có khả năng có người xem vụ án vứt bỏ di động. Như vậy, chiếc điện thoại này xuất hiện ở hiện trường còn có hai loại giả thiết. Một là di động bị nghi phạm không cẩn thận cố ý vứt bỏ tại hiện trường. Còn có một giả thiết khác chính là lúc Trần Thiên Kiệt bị giết, vô tình rơi từ trên người nghi phạm xuống. Liêu Kinh Vũ nghe vậy gật đầu. Vậy sau đó như thế nào? Chiếc điện thoại này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Vĩnh Cường nói. Sau đó, chúng tôi điều người đến phố nổi tiếng về điện thoại di động ở thành phố Lam Sơn. Chúng tôi hỏi thăm tin tức. Cuối cùng, tại một cửa hiệu bán hàng và thu mua điện thoại di động cũ đã xác nhận chiếc điện thoại di động ở hiện trường vụ án là từ cửa hàng của bọn họ bán ra. Mà chiếc điện thoại này là ở tuần trước bọn họ thu mua lại. Người bán là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi. Ông ta nói người thanh niên này thường xuyên cầm đồ điện thoại cũ đến đây tiến hành buôn bán. Vì thế, trên cơ bản có thể xác định người thanh niên này hẳn là tên trộm. Tuy nhiên, người thanh niên này cũng không phải là trọng điểm. Chúng tôi đã hỏi thăm chủ cửa hàng cầm đồ biết được người mua chiếc điện thoại này tên là Tôn Kim Tinh, khoảng chừng 30 tuổi, nói giọng bản địa. Sau đó, chúng tôi lấy ra lệnh truy nã đưa cho chủ cửa hàng xem. Chủ cửa hàng đã xác nhận chính là người này. Nghe được Trình Vĩnh Cường xác định di động là của nghi phạm, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền vui vẻ, lập tức truy hỏi. Nếu chủ cửa hàng biết danh tính của người này, như vậy ông ta cũng biết lai lịch của người này rồi. Trình Vĩnh Cường lập tức nói. Biết. Ông ta nói người mua này với ông ta có duyên gặp gỡ vài lần. Trước kia khi gã đến đây mua điện thoại cũ thì ông ta đã có yêu cầu gã đưa ra chứng minh thư. Vì thế, ông ta biết tên thật của người này. Hơn nữa còn đang làm việc tại một võ đường ở thành phố Lam Sơn chúng ta. Hiện tại chúng tôi đã thông qua danh tính của người này xác định được chứng minh thư, địa chỉ gia đình và các thông tin khác. Hơn nữa đã phái người đến nhà bọn họ tìm. Vợ gã nói gã đêm qua đi công tác, cụ thể đi nơi nào thì vợ gã cũng không biết. Nghe vậy, sắc mặt của Liêu Kính Vũ lập tức âm trầm, bởi vì nếu gã Tôn Kim Tinh này vẫn còn ở thành phố Lam Sơn thì cục công an bọn họ muốn bắt gã vẫn tương đối dễ dàng, nhưng một khi gã rời khỏi thành phố Lam Sơn, như vậy muốn bắt gã là rất khó khăn. Dù sao Hoa Hạ lớn như vậy, nếu muốn tìm một người cố tình muốn lẩn trốn thì việc này cũng không là việc đơn giản. Liêu Kinh Vũ cau mày nói: "Được rồi, anh Trình, tổ của các anh lập tức theo manh mối tiếp tục điều tra, tìm kiếm nơi ở của nghi phạm, nhất là ở các bến xe khách đường dài, nhà ga và các tuyến đường giao thông quan trọng, điều tra về tin tức của Tôn Kim Tinh, xem gã đã đón xe rời khỏi thành phố Lam Sơn hay chưa." Trình Vĩnh Cường lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện thoại cho Thôi Chân Hòa, tiến hành báo cáo cho Thôi Chân Hòa về tin tức mới nhất. Sau khi Thôi Chân Hòa nghe được tin tức này, lập tức đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Thôi Chân Hòa nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại nếu đã xác định được nghi phạm rồi, như vậy bước tiếp theo cậu có suy tính gì không?" Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Phó giám đốc Thôi, câu hỏi của ngài có phải hay không là đang kiểm tra tôi vậy?" "Xem là vậy đi, tôi muốn nghe bố trí của cậu." "Phó giám đốc Thôi, bố trí của tôi là để cho đội của Trình Vĩnh Cường tiếp tục điều tra cho đến khi bắt được nghi phạm. Đồng thời, đồng chí Chu Thượng Vũ phụ trách tiểu đội 2 tiếp tục triển khai điều tra về các mối quan hệ của Trần Thiên Kiệt. Về tiểu đội 3, sau khi lục soát các chứng cứ ở hiện trường, bây giờ toàn lực truy tìm nghi phạm Tôn Kim Tinh, phối hợp với tiểu đội 1 mau chóng bắt giữ Tôn Kim Tinh." Thôi Chân Hoa cười nói: "Nếu đã xác định nghi phạm là Tôn Kim Tinh, vì sao còn muốn tiểu đội 2 tiếp tục triển khai điều tra vậy?" Liêu Kinh Vũ nói: "Lãnh đạo Thôi, ngài lại thử thách tôi rồi. Tuy rằng chúng ta đã xác định được nghi phạm giết Trần Thiên Kiệt là Tôn Kim Tinh, nhưng vấn đề là tên Tôn Kim Tinh này không có bất kỳ quan hệ nào với Trần Thiên Kiệt. Một người là làm việc ở võ đường, một người làm việc ở cục giao thông. Hơn nữa chúng tôi cũng đã điều tra, xác nhận Tôn Kim Tinh cũng không có gặp gỡ với Trần Thiên Kiệt. Như vậy, động cơ để Tôn Kim Tinh sát hại Trần Thiên Kiệt là không tồn tại. Nếu không tồn tại mâu thuẫn về quan hệ lợi ích thì chỉ có một khả năng, đó là Tôn Kim Tinh vì tiền mà giết người. Nếu là vì tiền, như vậy đã nói lên sau lưng Tôn Kim Tinh còn có người chủ mưu. Vì thế, cho dù là bắt được Tôn Kim Tinh thì vụ án này cũng không thể kết án được, mà phải tìm được kẻ chủ mưu phía sau mới có thể kết án." Nghe được phân tích của Liêu Kinh Vũ, Thôi Chân Hoa vừa lòng gật đầu: "Ừ, rất tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu thật là làm cho tôi rất bất ngờ đây. Thành phố Lam Sơn có cậu trấn giữ, tôi dự đoán sau này an ninh trật tự xã hội sẽ có cải thiện rất lớn." Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức cười khiêm tốn: "Lãnh đạo Thôi, ngài cũng quá coi trọng tôi. An ninh trật tự xã hội thật là một trách nhiệm nặng nề." Từ khi tiểu đội của Tống Vệ Quốc gia nhập đội ngũ truy tìm Tôn Kim Tinh, toàn bộ hiệu suất làm việc của Cục Công an thành phố Lam Sơn lại được nâng cao. Nhất là cùng với tỉnh phối hợp, mọi người rất nhanh liền thông qua thông tin lai lịch xác định Tôn Kim Tinh đã chạy trốn ẩn núp vào thành phố Thông Đạt. Tuy rằng gã trốn ở trong một khách sạn nhỏ, nhưng trước hệ thống công an với năng lực hành động mạnh mẽ, gã cuối cùng là khó thoát khỏi lưới pháp luật. Khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, gã đang ngủ say thì bị Trình Vĩnh Cường dẫn người đến bắt, áp tải về thành phố Lam Sơn. Mà giờ phút này, cách thời điểm vụ án phát sinh cũng chỉ mới là 3 ngày. Lúc tin tức Tôn Kim Tinh bị bắt rơi vào tai của Chu Quân Hào, Chu Quân Hào đang cùng với Hà Vũ Tường ngồi trong phòng làm việc uống trà, bàn bạc về các công việc liên quan đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Biết được tin này, sắc mặt của Hà Vũ Tường có chút khó coi. "Chủ tịch Chu, thực không ngờ Liêu Kinh Vũ người này lại may mắn như vậy. Vụ án mới phát sinh được 3 ngày thì đã bắt được nghi phạm rồi. Xem ra mục tiêu của chúng ta là xử lý Liêu Kinh Vũ, thông qua quy định ngày phá án không có cách nào thành công rồi." Sắc mặt của Chu Quân Hào nhưng lại bình tĩnh, trên khóe miệng lộ ra một tia âm mưu lạnh lẽo. "Không có cách nào thành công, ai nói vậy? Như thế nào tôi lại không biết?" Hà Vũ Tường sừng sốt, có chút không hiểu nhìn về phía Chu Quân Hào. Nhìn đến Hà Vũ Tường nghi ngờ, Chu Quân Hào cười đắc ý: "Lão Hà, cậu cũng không nên bị những chuyện ngoài kia làm mê muội. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, tên Tôn Kim Tinh bị bắt là ai? Nếu gã là người dân bình thường thì tại sao phải giết cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt đây? Sau lưng của gã chắc chắn có kẻ chủ mưu. Cho dù là Liêu Kinh Vũ bắt được Tôn Kim Tinh thì vụ án chỉ có thể xem như phá được một nửa mà thôi. Mà lúc này đây, chúng ta chỉ cần yêu cầu Liêu Kinh Vũ lại tổ chức thêm một cuộc họp báo, tuyên bố với bên ngoài về tiến triển mới nhất của vụ án. Cậu đoán thử xem, đến lúc đó Liêu Kinh Vũ sẽ tuyên bố tin tức gì đây? Hà Vũ Tường cau mày suy nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Chủ tịch Chu, ý của ngài là chúng ta buộc Liêu Kinh Vũ hôm nay tổ chức họp báo. Như vậy Liêu Kinh Vũ vì thành tích của hắn, hắn nhất định sẽ tuyên bố vụ án này đã được phá. Dưới tình huống này, hắn tiếp tục điều tra vụ án thì cũng không giống như trước điều tra cẩn thận. Một khi việc điều tra hung thủ thật sự của bọn họ bị chậm lại và không thể điều tra ra, như vậy đợi trong một tuần sau, đến ngày quy định phá án, chúng ta chỉ cần đưa việc này lên, đưa ra các điểm đáng ngờ và trần việc Liêu Kinh Vũ căn bản vẫn chưa phá được án. Đến lúc đó, nếu chúng ta lấy vụ án này nói việc khác thì người khác cũng không nói được gì. Chú Quân Hào cười đắc ý. Đúng vậy, chính là như thế. Một lát nữa, cậu gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ bày tỏ khen ngợi và khẳng định đối với cục công an. Khen ngợi hắn thật nhiều, làm cho hắn vui sướng. Trước hết để cho hắn đắc ý một chút. Đợi qua 4 ngày nữa, thời hạn 7 ngày quy định bữa đến, chúng ta lại cùng hắn nói chuyện. Hà Phú Tường lập tức giơ ngón tay cái lên. Chủ tịch Chu, chiêu này của ngài thật cao siêu. Đây là muốn vừa khen vừa giết Liêu Kinh Vũ. Tôi cho rằng chỉ bằng hắn một tên nhóc con nếu không trung kế cũng rất khó đó. Lời tâm bốc này làm cho chú Quân Hào cảm thấy rất thoải mái. Hà Vũ Tường sau đó lập tức gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, dựa theo chỉ thị của chú Quân Hào khen ngợi Liêu Kinh Vũ và cục công an, đồng thời muốn tối nay Liêu Kinh Vũ tiếp tục tổ chức cuộc họp báo, thông báo cho toàn thể mọi người trong thành phố Lam Sơn về thành tích huy hoàng của cục công an, xóa bỏ nỗi hoang mang của dân chúng thành phố Lam Sơn. Nhận được điện thoại của Hà Vũ Tường, lúc ấy Liêu Kinh Vũ sửng sốt, mãi đến trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, hắn mới cau mày cúp điện thoại. Nhưng trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Liêu Kinh Vũ cũng không ngốc, hắn rất rõ ràng Hà Vũ Tường, chú Quân nào với chính mình quan hệ như nước với lửa. Dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không thể dòng chống khu chiêng khen ngợi hắn khi hắn vừa mới đạt được một chút thành tích như vậy. Nhưng bọn họ lại làm như vậy, hơn nữa còn đề nghị chính mình tổ chức cuộc họp báo công bố đã bắt được nghi phạm. Tại sao Hà Vũ Tường phải làm như vậy? Gã ta có lòng tốt như vậy sao? Trong lòng Liêu Kinh Vũ tràn đầy nghi vấn, cất bước đi đến phòng họp. Bởi vì từ lúc bắt được Tôn Kim Tinh, một hội nghị chuyên án mới lập tức liền bắt đầu. Giờ phút này, Thôi Chân Hòa và vài người khác đang chờ chính mình trong phòng họp. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi vào trong phòng họp ngồi xuống, lập tức nhìn về phía Trình Vĩnh Cường. Lão Trình, các anh thẩm vấn Tôn Kim Tinh có tiến triển nào không? Gã có khai ra kẻ chủ mưu phía sau là ai không? Trình Vĩnh Cường cười khổ. Không có. Tôn Kim Tinh mặc dù thẳng thắn khai nhận hành vi phạm tội, nhưng gã lại không thừa nhận bị thuê giết người. Gã nói sáng sớm ngày hôm đó, trên đường gã vô tình gặp được cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nói với gã những lời rất cộc cằn, còn mắng gã, gã không kìm chế được cơn giận nên mới ra tay giết Trần Thiên Kiệt. Hơn nữa, mặc kệ chúng tôi hỏi như thế nào thì gã đều trả lời như vậy. Nghe được Trình Vĩnh Cường nói như vậy, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức khó coi, bao gồm cả người đã biết tiến triển của vụ án, sắc mặt của Thôi Chân Hòa cũng có vẻ hết sức khó coi. Bởi vì bọn họ đều hiểu được, nếu Tôn Kim Tinh cái gì cũng không nói thì vụ án tiến triển đến đây là dừng, mà những lời khai này của Tôn Kim Tinh nếu được chấp nhận thì xung đột giữa gã và Trần Thiên Kiệt có thể diễn biến thành mâu thuẫn xung đột với nhau. Do đó Tôn Kim Tinh cố ý giết người cũng trở thành ngộ sát. Không chỉ tính chất của toàn bộ vụ án thay đổi, cũng làm cho kẻ chủ mưu chân tính phía sau nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Thân là cục trưởng cục công an thành phố, bí thư đảng ủy công an, Liêu Kinh Vũ không thể chấp nhận được trong phạm vi cai quản của mình lại xuất hiện án sai, cũng như không thể dễ dàng thao thứ nghi phạm chân chính nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Có tham nhũng thì phải bị trừng phạt, có mục nát thì phải có phản đối, có án thì phải tra xét, trái pháp luật thì phải điều tra. Đây là bốn điều mà khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức tự đề xuất cho bản thân mình. Cục trưởng Liêu, anh xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tấn Việt Quốc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ chờ chỉ thị mới nhất. Liêu Kinh Vũ con mắt đi lòng vòng, đột nhiên trên khóe miệng lộ ra một tia ý cười thản nhiên, nhìn về phía Thôi Chân Hòa. Phó giám đốc Sở Thôi, hay là như vậy đi, tối nay ngài và chúng tôi cùng nhau tham gia cuộc họp báo. Ở cuộc họp báo chúng ta tuyên bố vụ án này đã được phá, sau đó nhân viên của Sở Công an tỉnh các ngài trước quay trở lại sở, còn tôi thì ngày mai gặp tên Tôn Kim Tinh này. Về phần tổ điều tra của Chu Thượng Vũ, tạm thời cũng ở mặt ngoài trước rút về. Nghe được Liêu Kinh Vũ sử dụng hai chữ tạm thời, Thủ Chân Hoa cười ha hả, trong ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ chứa nhiều thêm vài phần tán thưởng. Ông ta xem như hiểu đó, Liêu Kinh Vũ đây là đang chơi tâm kế, đây là đang chơi kế lừa dối. Tuy nhiên giờ phút này, trước mặt nhiều người như vậy, ông ta đương nhiên sẽ không vạch trần mưu đồ đích thực của Liêu Kinh Vũ, ngược lại mười phần phối hợp. Được rồi, cuộc họp báo này Sở Công an tỉnh chúng ta sẽ không tham gia. Cục công an các vị trực tiếp tổ chức là được rồi. Nếu vụ án đã phá thì người của sở chúng tôi trước tạm thời trở về đã. Ở câu nói cuối cùng, ông ta cũng dùng cái từ tạm thời. Hai con hồ ly một già một trẻ nhìn nhau cười. Sau đó, người của sở công an tỉnh vô cùng long trọng được cục trưởng cục công an Liêu Kinh Vũ mang theo các lãnh đạo chủ chốt trong cục đưa tiến ra khỏi cục. Trong lúc đưa tiến, Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt mọi người biểu thị lòng biết ơn chân thành đối với sở công an tỉnh. Mà cảnh tượng này rất nhanh đã bị lan truyền trong thành phố Lam Sơn, đồng thời cũng thông qua đủ loại con đường truyền đến các bộ phận khác nhau của thành phố Lam Sơn. Mà vào cuộc họp báo buổi tối, Phó Cục trưởng Thường vụ mới nhậm chức Tống Vệ Quốc kể lại tỉ mỉ về quá trình phá án của bọn họ cho các phóng viên truyền thông, cũng tỏ vẻ trước mắt toàn bộ vụ án còn đang tiếp tục thẩm tra xử lý. Nếu có tin tức mới thì không loại trừ khả năng lại tổ chức một cuộc họp báo khác, nhưng thời gian cụ thể thì chưa xác định. Vì thế, sáng ngày hôm sau, dưới sự trợ giúp của vài người, tin tức về thành phố Lam Sơn đã phá được vụ án Trần Thiên Kiệt xuất hiện trên các tờ báo lớn của thành phố Lam Sơn. Ngay cả các cơ quan truyền thông lớn của tỉnh Cát Tường cũng đăng các tin tức liên quan về vụ án này. Dường như tất cả mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng có lợi cho Liêu Kinh Vũ, dường như không có đài truyền hình nào đưa ra nghi ngờ. Nhưng mà sáng ngày hôm sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn đến tin tức mà các truyền thông lớn đưa tin, trên mặt lại tràn ngập nồng đậm vẻ sầu lo. Liêu Kinh Vũ có một loại dự cảm chính mình dường như lại bước vào trong cạm bẫy đã được người khác thiết kế sẵn rồi. Hơn nữa lúc này đây, người thiết kế cạm bẫy dường như tạo ra một cái bẫy rất lớn. 4 ngày đã qua, cách ngày quy định phá án chỉ còn chưa đến 3 ngày. Tuy rằng hiện tại bất kể là từ Hà Vũ Tường hoặc các cơ quan truyền thông đều không có ai đưa ra nghi vấn với kết quả của vụ án, nhưng Liêu Kinh Vũ lại vô cùng rõ ràng, một khi mình không thể trong vòng 7 ngày tìm ra hung thủ thực sự đứng phía sau, thì nếu có người nào dựa vào cớ này nói mình phá án không cẩn thận, nghiêm túc vì đạt được thành tích mà không điều tra vụ án đến cùng. Đến lúc đó, nếu truyền thông đem việc này nói xấu một chút, thì các lời khen ngợi hiện giờ của dư luận sẽ chuyển biến thành lời phê bình và chỉ trích. Đến lúc đó, dưới áp lực lớn của dư luận và truyền thông, nếu ở thành phố Lam Sơn có người cố tình tiến hành chỉ trích, thậm chí là khiếu nại lên tỉnh ủy, thì chức vụ ủy viên thường vụ thành ủy của hắn còn có thể giữ được nữa sao? Từ Liêu Kinh Vũ đi sâu vào phân tích, hắn đã dần dần cảm nhận được trong này còn ẩn giấu việc gì đó. Lúc này Trình Vĩnh Cường gõ cửa phòng làm việc. Cục trưởng Liêu, tất cả tư liệu ngài nói tôi điều tra đều đã chuẩn bị xong. Liêu Kinh Vũ nhận lấy tư liệu nhìn kỹ một chút, gật đầu. Tốt lắm, đi thôi. Tôi muốn đích thân gặp gã Tôn Kim Tinh này. Gã này thoạt nhìn rất xảo quyệt. Trong phòng thẩm vấn, Tôn Kim Tinh ngồi trên ghế thẩm vấn, thoạt nhìn tinh thần rất tốt. Từ điểm này Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra nhân viên thẩm vấn của Cục Công an cũng không áp dụng chiến thuật kiệt sức đối với Tôn Kim Tinh, càng không dùng bất kỳ thủ đoạn tra tấn bức cung. Điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ hết sức hài lòng. Lúc mới bắt đầu nhậm chức, Liêu Kinh Vũ cũng đã đặc biệt mở một cuộc hội nghị chuyên đề, yêu cầu tất cả nhân viên công tác trong cục, bất kể có chức vụ gì, bất kể là người nào đều phải nghiêm túc chấp hành luật pháp, làm việc theo nề nếp của pháp luật, tuyệt đối không thể tra tấn bức cung nghi phạm, càng không cho phép các hành vi vi phạm pháp luật. Từ sự việc tinh thần Tôn Kim Tinh thoải mái thì có thể thấy Trình Vĩnh Cường bọn họ đã kiên quyết chấp hành theo chỉ thị của mình. Tuy rằng làm như vậy khiến cho công việc của nhân viên trong cục càng khó khăn hơn, nhưng đây mới là phù hợp với pháp luật của chủ nghĩa xã hội, là phương châm trị nước trung tâm, là thứ mà thành phố Lam Sơn phải kiên quyết quán triệt và chấp hành. Tôn Kim Tinh ngồi ở ghế thẩm vấn nhìn đến Liêu Kinh Vũ trong vòng vây của mọi người đi tới. Lúc ấy gã đất sừng sốt, gã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ đương đương là cục trưởng lại đích thân đến thẩm vấn chính mình. Tuy nhiên trên mặt của gã lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Ngay cả Trình Vĩnh Cường, một tên cảnh sát kinh nghiệm đầy mình, còn không thể làm cho gã khuất phục, huống chi là tên nhóc con trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ. Cho dù mày là cục trưởng thì sao, bố mày không nói là không nói, nếu nói thật thì bố mày chẳng phải là muốn bị tử hình hay sao? Liêu Kinh Vũ ngồi ở trên ghế chủ thẩm, ánh mắt trực tiếp nhìn sắc mặt của Tôn Kim Tinh, cẩn thận đánh giá tên nghi phạm ngồi đối diện. Tôn Kim Tinh thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi, nhưng theo chứng minh thư của gã thì gã năm nay đã 46 tuổi. Trên gương mặt bình thường tràn đầy bướng bỉnh không chịu khuất phục, mặc dù là hai tay bị còng nhưng ánh mắt của gã vẫn băng theo vài phần ác độc. Trên người gã tàn ra khí thế lạnh lẽo làm cho người thường cảm thấy sợ hãi. Lần thứ nhất đối mặt thì Liêu Kinh Vũ đã kết luận được người này là loại người hung ác. Gã giết người hẳn là cũng không ít, chỉ có kinh nghiệm như hắn mới biết được. Loại sát khí này tuyệt đối không như diễn viên đứng trước gương luyện tập ánh mắt. Điều này cần quanh năm suốt tháng ở bên bờ vực sống chết, dùng tính mạng của bản thân lần lượt chiến đấu mới có thể có được. Giờ phút này có lẽ là bởi vì tinh thần thoải mái nên khuôn mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần khiêu khích, dường như coi thường nhân viên thẩm vấn. Dường như trong lòng người này chắc chắn là bọn mày muốn chấp hành nghiêm minh pháp luật thì không thể làm gì được tao. Dường như gã cho rằng gã chỉ cần kiên quyết không thừa nhận mình là cố ý giết người và có kẻ chủ mưu phía sau thì gã cũng sẽ không bị phán tử hình. Tôn Kim Tinh cũng đang quan sát Liêu Kinh Vũ. Trong mắt gã, Liêu Kinh Vũ chỉ là một tên nhóc con tuổi xấp xỉ so với con của mình, thậm chí so với đứa con sắp kết hôn của mình cũng không lớn hơn bao nhiêu. Người như vậy chính mình ăn muối còn nhiều hơn so với hắn ăn cơm, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình được? Cục trưởng thì thế nào? Nhất định là hắn chạy tiền hoặc là dựa vào quan hệ đi vào, căn bản không có tài năng. Tôn Kim Tinh đúng không? Theo các đồng chí cấp dưới phản ánh thì anh không thừa nhận có kẻ phía sau thuê anh giết cục trưởng Trần. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn ngoài dự đoán của Tôn Kim Tinh. Gã vốn cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ giống như nhân viên thẩm vấn trước đây, cùng gã nói chuyện làm quen một lúc, sau đó mới đột nhiên tiến vào chủ đề chính. Tôn Kim Tinh hơi sừng sốt, lập tức khinh thường. Vì đồng chí cảnh sát này, tin tức của cậu nhất định là sai lầm. Cậu đây chính là xu khiến cho tôi nhận tội. Tôi đã nói rồi, không có ai sai khiến tôi giết Trần Thiên Kiệt cả. Tôi với ông ta chỉ là có mâu thuẫn đánh nhau. Trong quá trình đánh nhau, tôi lừa giận thiêu đốt mới lỡ tay giết chết ông ta. Hành vi của tôi thuộc loại ngộ sát, không phải cố ý giết người, cũng không phải bị thuê giết người. Trước đó các anh đã gặp mặt sao? Liêu Kinh Vũ hỏi. À, không có. Trước đó các anh đã có quan hệ với nhau sao? Việc này cũng chưa có. Trước kia anh biết ông ta sao? Việc này không biết. Tốc độ hỏi của Liêu Kinh Vũ rất nhanh, nhưng Tôn Kim Tinh trả lời cũng không chút hoang mang, đều tự suy nghĩ một chút, tự hỏi một chút rồi mới đưa ra đáp án. Trên cơ bản đây là thuộc loại hỏi gì cũng trả lời không biết. Đột nhiên Liêu Kinh Vũ hung hăng đập bàn một cái, mạnh mẽ đứng dậy căm tức nhìn Tôn Kim Tinh. Tôn Kim Tinh, anh đã nói không biết Trần Thiên Kiệt người này, vậy tại sao anh lại biết họ tên của ông ta? Trước đó tôi cũng không có đề cập đến họ tên của Trần Thiên Kiệt. Như vậy xem ra anh rõ ràng là biết người này. Anh đây là đang nói dối. Liêu Kinh Vũ đột nhiên công kích, đánh cho Tôn Kim Tinh trở tay không kịp. Vẻ mặt gã lộ ra kinh ngạc. Gã cẩn thận nhớ lại vừa rồi mình trả lời, vẻ mặt lộ ra sợ hãi, nhưng rất nhanh trên mặt gã liền lộ ra một nụ cười thản nhiên. Vì đồng chí cảnh sát này, cậu không nên kích động như vậy. Nói thật ra tôi biết ông ta tên là Trần Thiên Kiệt cũng là vì xem tin tức trên TV mấy ngày qua. Vì thế việc này cậu không cần để ý. Tôi thừa nhận tôi vừa đổi đích thần là nó đã họ tên của ông ta, nhưng trước khi từ TV biết được họ tên của ông ta, tôi thực sự không biết ông ta. Anh nói anh không phải được thuê giết người, như vậy vì sao trong tài khoản ngân hàng của anh lại đột nhiên xuất hiện nhiều tiền như vậy? Liêu Kinh Vũ trực tiếp lại chuyển qua một đề tài khác. Hơn nữa vấn đề hắn hỏi chính là giả. Liêu Kinh Vũ từng phái người điều tra tài khoản ngân hàng của Tôn Kim Tinh, xác nhận rằng mấy ngày gần đây tài khoản ngân hàng của gã cũng không có khoản tiền lớn nào được chuyển đến hoặc chuyển đi. Nhưng hắn lại cố tình hỏi như vậy, hơn nữa lúc hỏi sắc mặt rất bình tĩnh, giống như việc này là sự thật. Tài khoản ngân hàng đột nhiên xuất hiện nhiều tiền, điều này không thể nào. Tôi là một người thành thật, an phận thủ thường. Tài khoản ngân hàng của tôi căn bản không thể có nhiều tiền như vậy. Mặc dù là có thì cũng chỉ có thể là tiền thưởng của công ty chuyển cho thôi. Tôn Kim Tinh biện giải, nhưng lúc nói những lời này chiếc mặt gã rõ ràng lộ ra vài phần chần chừ. Đến đó rằng trong lòng người này cũng bắt đầu tự hỏi. Lưu Kinh Vũ nhìn đến vẻ mặt lúc này của Tôn Kim Tinh, trong lòng đã chắc chắn người này tuyệt đối là được thuê giết người. Hơn nữa, gã chắc chắn nhận tiền của người thuê. Nếu không, chính mình hỏi về vấn đề này trên mặt của gã hẳn là không chút chần chừ mới đúng. Mà mục đích Lưu Kinh Vũ hỏi vấn đề này là để thử thái độ chân thực của Tôn Kim Tinh. Giờ phút này, sau khi xác định Tôn Kim Tinh đích thật là được thuê giết người, trong lòng của hắn bình tĩnh, sắc mặt có vẻ càng thêm âm trầm nhìn về phía Tôn Kim Tinh. Tôn Kim Tinh, anh cho rằng công ty của anh sẽ thưởng một khoản tiền lớn như vậy hay sao? Số tiền lớn như vậy, tôi nghĩ bất kỳ công ty nào đều khó có thể thưởng một khoản tiền lớn đến như vậy cho anh. Hơn nữa hiện giờ còn không đến cuối năm, không thể thưởng một khoản tiền lớn như vậy vô cớ được. Lục Liễu Kinh Vũ nói những lời này, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Kim Tinh. Giờ phút này, nghi ngờ trong lòng Tôn Kim Tinh càng lớn. Hiện tại gã bắt đầu hoài nghi, tiền mà người thuê đưa cho mình được giấu trong nhà có phải hay không bị vợ của mình chuyển vào ngân hàng. Nếu đúng như vậy thì thật đúng là tìm phiền toái cho mình rồi. Chính mình giấu số tiền đó vô cùng bí mật, cho dù là vợ của mình cũng không nhất định có thể tìm được. Đến lúc đó chỉ cần mình không bị tuyên án tử hình thì cho dù là ngồi trong tù mười mấy năm, chỉ cần có khoản tiền đó thì tiền kết hôn của con trai mình và học phí đại học của con gái đều được giải quyết, có thể sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa chúng nó. Mình coi như chịu khổ một chút cũng là đáng giá. Giờ phút này, Tôn Kim Tinh thật sự là bị Liêu Kinh Vũ khiến cho mơ hồ. Nhìn Liêu Kinh Vũ không giống như nói dối, nhưng gã lại không dám tin tưởng. Loại người như bọn họ thì bất cứ lúc nào cũng không bao giờ có thể tin tưởng người khác. Vì thế, lúc Tôn Kim Tinh trả lời, trong giọng nói đã không có như trước tự tin. Tôi làm sao biết được? Có lẽ là thằng ngốc nào đó chuyển nhầm tài khoản cho tôi. Nghe được Tôn Kim Tinh trả lời như vậy, Liêu Kinh Vũ càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, vẻ âm thầm trên mặt dần dần thu lại, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Tôn Kim Tinh, không biết em trai của anh Tôn Mộc Tinh có liên quan đến chuyện này hay không? Chẳng lẽ anh cho rằng cái gì cũng không khai là có thể che giấu mọi việc sao? Tôi cho anh biết, nếu anh không nhanh chóng khai ra mọi việc thì chúng tôi sẽ điều tra từ em trai của anh. Không chỉ là anh xong đời mà em trai của anh chỉ sợ cũng bị liên lụy vì anh đó. Hơn nữa, theo tin tức chúng tôi có được thì khoản tiền lớn được chuyển đến cho anh thì phần lớn đều là tiền giả. Anh thật sự là một kẻ ngốc, đến bây giờ còn tính chịu tội thay cho người khác sao? Mình cũng bị người ta đùa giỡn. Anh thực sự là người đáng thương, cũng có chỗ đáng giận đó. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lắc đầu thở dài, làm ra bộ dáng buồn bã, không vui, lo lắng thay cho gã. Lần này Tôn Kim Tinh thật là có chút lo lắng. Tuy rằng giờ phút này gã vẫn hoài nghi những lời này của Liêu Kinh Vũ là thực hay giả, nhưng trong lòng của gã lại hoàn toàn luống cuống. Bởi vì lúc đầu chính mình được thuê giết người có liên quan trực tiếp đến em trai của mình, bởi vì cuộc làm ăn này chính là em trai của mình giới thiệu cho mình. Bởi vì người thuê trước hết thông qua các quan hệ đồng hương tìm được em trai, nhưng em trai nhát gan không dám nhận vụ làm ăn này. Vừa lúc chính mình lại biết việc này từ em trai, vì thế em trai mình liền giới thiệu. Hiện tại tên cảnh sát đối diện này lại nhắc tới em trai của mình. Chẳng lẽ hắn đã biết việc này từ em trai của mình sao? Đây là điều Tôn Kim Tinh đang hoài nghi. Kỳ thật Tôn Kim Tinh không biết Liêu Kinh Vũ cũng không biết Tôn Kim Tinh về em trai của gã Tôn Mộc Tinh có dính líu đến chuyện này hay không. Nhưng trước khi thẩm vấn, Liêu Kinh Vũ đã cho người lấy bản ghi lại về thông tin các cuộc điện thoại của Tôn Kim Tinh. Thông qua bản ghi này, hắn phát hiện trước đó vài ngày Tôn Kim Tinh và em trai Tôn Mộc Tinh thường xuyên liên lạc điện thoại. Vì thế Liêu Kinh Vũ mới thăm dò hỏi gã như vừa rồi. Mà thông qua phương thức thủ này, Liêu Kinh Vũ đã hiểu được rất có thể trong vụ án này Tôn Mộc Tinh cũng có liên lụy trong đó. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngay trước mặt Tôn Kim Tinh nói với phó cục trưởng thường trực Tống Vệ Quốc bên cạnh. Đồng chí Tống Vệ Quốc, anh vất vả một chút, tự mình đi thẩm vấn Tôn Mộc Tinh. Anh em bọn nọ ai trước khai ra thì sẽ được giảm tội, coi như là lập công trục tội. Tôi tin tưởng người thật sự thông minh sẽ tuyệt đối không buông tha cho cơ hội này. Nghe vậy, tuy rằng trong lòng Tướng Vệ Quốc có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không tại chỗ nói ra mà là lập tức đứng dậy. Đó, cục trưởng Liêu, xin ngài yên tâm, Tôn Mục Tinh người kia lá gan rất nhỏ, phòng trưng tôi thẩm vấn thì gã ta sẽ nói ra hết mọi tin tức thôi. Nói xong, Tướng Vệ Quốc còn phối hợp 10 phần. Ai, cục trưởng, tôi thật không ngờ có người dám dùng tiền giả để buôn bán, thật là sự lừa đảo, trong đó tiền thật còn chưa đến 1/10 nữa. Nói xong, Tống Bệ Quốc lắc đầu đi ra ngoài. Lần này, Tôn Kim Tinh bị Liêu Kinh Vũ và Tống Bệ Quốc liên kết diễn trò hoàn toàn làm cho trong lòng hoảng hốt. Gã đất đó tính cách em trai của gã. Nó đích thực là một người nhát gan, sợ phiền phức. Bằng không, nó cũng sẽ không giới thiệu việc lần này cho gã. Nếu nó thật là khai ra mình thì chính mình thật có thể gặp phiền toái. Còn mẹ nó, bộ cảnh sát này tài thật. Sao bọn họ lại biết em trai của mình cũng liên lụy việc này? Trong lòng nghi hoặc, vẻ mặt Tôn Kim Tinh đã rõ ràng thay đổi, rõ ràng trở nên lo lắng hơn. Hiện tại gã lo lắng nhất chính là khoản tiền kia có phải hay không chỉ có 1/10 là tiền thật. Nếu đúng là như vậy thì mình bán mạng để làm vụ giao dịch phía trước là thua thiệt lớn rồi. Phải biết rằng khoản tiền giao dịch lần này là 350.000, nếu chỉ có 1/10 là tiền thật thì chỉ có 35.000. Vì 35.000 mà đổi lấy cái mạng của mình thì thật là lỗ lớn. Hơn nữa Tôn Kim Tinh còn đang suy nghĩ đến một việc. Tên cảnh sát này nói khoản tiền đó chỉ có 1/10 là tiền thật. Có phải hay không hắn đã tra xét khoản tiền đó rồi? Dường như nhìn ra sự do dự của Tôn Kim Tinh, trong lòng Liêu Kinh Vũ vừa phân tích vẻ mặt, vừa xác nhận phân tích phía trước của chính mình, lập tức lạnh lùng nói. Như thế nào, Tôn Kim Tinh? Anh cho rằng đem tiền giấu trong nhà thì cảnh sát chúng tôi tìm không được sao? Bởi anh thật sự là quá xem thường cảnh sát chúng tôi rồi đó. Hiện tại chúng tôi được trang bị các thiết bị vô cùng tiên tiến. Mà kể anh đem tiền giấu ở nơi nào thì chỉ cần thiết bị của chúng tôi quét qua thì mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng. Hiện tại tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Anh rốt cuộc có chịu khai không? Nếu anh không có lời nào muốn nói thì tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa. Tôi tin tưởng em trai của anh chắc chắn sẽ là rất bằng lòng khai ra để lập công chuộc tội đấy. Dù sao thì tội của y cũng tương đối nhẹ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng. Tôn Kim Tinh, anh cho dù là không vì em trai của anh thì không phải vì con và vợ của anh suy nghĩ một chút đi. Theo tôi được biết thì con trai của anh chuẩn bị kết hôn, mà con gái của anh cũng sắp học đại học. Chẳng lẽ anh định mặc kệ bọn họ mà đi sao? Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa đứng dậy châm một điếu thuốc, làm bộ rời khỏi. Nhìn đến thái độ này của Liêu Kinh Vũ, dù là Tôn Kim Tinh có ngoan cố, có kiêu ngạo, tâm lý tốt thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn bị những lời nói đánh vào tâm lý của Liêu Kinh Vũ khiến cho hôn mê rồi. Tôn Kim Tinh trong lòng tại thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Tôn Kim Tinh lập tức hoảng sợ, muốn đứng dậy lớn tiếng nói. Không, không được đi. Tôi nói, tôi sẽ nói ra tất cả. Hết tại sự tình không có bất cứ quan hệ nào với em trai của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi tham tiền mới tạo nên hoàn cảnh như hiện nay. Trong lúc nói chuyện, Tôn Kim Tinh đã có chút khóc không thành tiếng rồi. Gã biết rằng từ giờ phút này chính gã hoàn toàn xong đời rồi. Nhưng gã không thể không khai, bởi vì nếu khai ra chậm thì cơ hội lập công chuộc tội của gã sẽ không còn nữa. Nghĩ đến em trai của mình, gã cũng suy nghĩ kỹ. Chính mình đem trách nhiệm đều kéo đến trên người của mình, tội của em trai sẽ nhẹ hơn. Đồng chí cảnh sát, chuyện là như thế này. Cách đây không lâu tôi về quê thì ở nhà của em trai tôi gặp được một đồng hương ở thành phố Lam Sơn. Vị đồng hương này đang làm việc trong một công ty con của tập đoàn xây dựng Lam Sơn thuộc cục giao thông. Gã tìm anh em chúng tôi, nói là có một cơ hội rất dễ dàng kiếm được một số tiền lớn. Chỉ cần làm việc này là có thể được thù lao 350.000 tệ. Lúc đó con trai tôi đang chuẩn bị kết hôn, lễ hỏi nhà gái yêu cầu 200.000 tệ, kết hôn cũng cần tốn 100.000. Mà con gái của tôi năm nay lại vừa mới lên đại học, tôi chỉ là một võ sư bình thường, tiền lương của tôi căn bản không đủ để gánh vác khoản tiền chi tiêu này. Tôi nghe được vị đồng hương này nói như vậy, lập tức liền động lòng. Thông qua nói chuyện với vị đồng hương này, tôi biết được hóa ra vị đồng hương này muốn tôi bắt lấy một người, mà người này chính là Trần Thiên Kiệt. Tôn Kim Tinh đem tất cả quá trình lập mưu sát hại Trần Thiên Kiệt kể lại tỉ mỉ, bao gồm việc đi đến cửa hàng bán điện thoại cũ mua điện thoại. Mà quá trình theo lời kể của Tôn Kim Tinh hoàn toàn phù hợp với các phân tích cơ bản trong hồ sơ vụ án của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Tôn Kim Tinh ký tên đồng ý, Liêu Kinh Vũ nhìn khẩu cung trong tay, sắc mặt có vẻ ngưng trọng khác thường. Hắn vốn nghĩ rằng trên cơ bản vụ án đến đây kết thúc, nhưng lại thật không ngờ sự việc chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Từ lời khai của Tôn Kim Tinh, người thuê gã giết người chính là đồng hương của gã, Tôn Đại Hổ. Mà Tôn Đại Hồ làm việc trong xí nghiệp thuộc tập đoàn xây dựng trực thuộc cục giao thông thành phố Lam Sơn, là một người hợp đồng lao động bình thường. Vấn đề là nếu Tôn Đại Hồ chỉ là một gã nhân viên hợp đồng lao động bình thường trong tập đoàn xây dựng thì ở đâu đã có số tiền lớn như vậy để thuê Tôn Kim Tinh giết người đây? Hơn nữa có lẽ Tôn Đại Hồ và Trần Thiên Kiệt cũng không có thù oán sâu nặng. Dù sao thì giữa một người hợp đồng lao động bình thường và cục trưởng cục giao thông căn bản không có khả năng có liên hệ nào, đều tuyệt đối là quan hệ cực kỳ xa. Dù cho Tôn Đại Hồ bất mãn với chính sách của Trần Thiên Kiệt áp dụng trong tập đoàn xây dựng, nhưng loại bất mãn này cũng không đủ để hình thành động cơ cho gã thuê người giết hại Trần Thiên Kiệt được. Huống chi Tôn Đại Hồ chỉ là một nhân viên bình thường, căn bản không thể có số tiền lớn như vậy được. Cầm khẩu cung của Tôn Kim Tinh, Liễu Kinh Vũ đi thẳng tới phòng họp. Giờ phút này, Tống Vệ Quốc, Trình Vĩnh Cường, Chu Thượng Vũ đều đã tới. Trước tiên, Liễu Kinh Vũ đưa khẩu cung cho mọi người xem, sau đó lập tức phân chia công việc. Đồng chí Thượng Vũ, anh lập tức về quê bí mật bắt giữ Tôn Đại Hồ, đồng thời điều tra về các mối quan hệ của gã với những người khác, đặc biệt là các mối quan hệ của gã trong tập đoàn xây dựng thành phố Lam Sơn. Vĩnh Cường, cậu lập tức dẫn người đến nhà của Tôn Kim Tinh tìm chứng cứ phạm tội là số tiền 350.000 tệ. Về phần đồng chí Vệ Quốc, từ bây giờ bắt đầu, ông sẽ tiếp nhận điều tra tiếp tục toàn bộ vụ án này. Nghe được Liễu Kinh Vũ bố trí, ba vị đang ngồi ở đây đều sửng sốt. Thân là ba thuộc hạ nòng cốt tinh anh của Liễu Kinh Vũ, bọn họ đều nhận ra được Liễu Kinh Vũ là không có ý định tập trung vào vụ án này. Chẳng lẽ Liễu Kinh Vũ còn có việc quan trọng khác phải làm sao? Đương nhiên, ba người hiển nhiên sẽ không hỏi ra nghi vấn trong lòng bọn họ. Dù sao, suy nghĩ của lãnh đạo nếu họ không nói thì cấp dưới cũng không thể hỏi đến. Nếu Liễu Kinh Vũ đem mọi việc giao cho cấp dưới đi làm thì nhất định là có lý do của hắn. Hơn nữa đây cũng cho thấy Liễu Kinh Vũ tin tưởng bọn họ. Kỳ thật, Liễu Kinh Vũ giao lại vụ án cho ba người đích thực là có lo nghĩ của mình. Theo hắn, chỉ cần bắt được Tôn Đại Hổ thì kẻ chủ mưu phía sau cũng có thể bắt được. Vụ án này cũng có thể nhanh chóng kết thúc. Đối với Liễu Kinh Vũ, tuy rằng vụ án này khá phức tạp, nhưng nếu muốn trong vòng 7 ngày phá án cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này đây, Liễu Kinh Vũ bị Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường thiết đặt mưu kế. Việc này làm cho trong lòng Liễu Kinh Vũ rất tức giận. Hắn đã ý thức được, từ bây giờ, Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường đã hoàn toàn coi mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đôi. Bọn họ tìm mọi cách gây khó dễ cho chính mình. Cho dù là lần này chính mình bình an vượt qua, nhưng tiếp theo thì sao? Ai biết tiếp theo bọn họ sẽ từ nơi nào triển khai tấn công chính mình? Mà tính cách của Liễu Kinh Vũ không phải là dạng bị động để cho người khác đánh. Thực chất, hắn tôn sùng tấn công. Chỉ có tấn công thì mới có thể lấy được ưu thế về chính mình. Chỉ có thể tấn công mới có thể uy hiếp đối thủ. Điểm này chỉ cần xem lịch sử bóng đá nam sẽ biết. Ở cúp châu Á hoặc các trận đấu quan trọng khác, bóng đá nam có một truyền thống đặc biệt làm cho người khác không nói được lời nào. Một khi dẫn bàn thì trở về phòng thủ, cho rằng chỉ cần bảo vệ được một bàn này là bọn họ có thể thắng. Mà rất nhiều lần lịch sử đã chứng minh, một khi mất đi thế tấn công, mất đi ý chí chiến đấu, như vậy kết quả cuối cùng thường là bên phòng thủ không thắng lợi, gần như 60% đều thua. Có thể bảo vệ thế hòa cũng chỉ 30%, còn 10% còn lại phải dựa vào vận may mới có thể thắng được. Mà gần nhất các trận đấu của các câu lạc bộ cũng đều chứng minh điểm này rồi. Phòng thủ là chắc chắn, nhưng nếu muốn dựa vào phòng thủ để chiến thắng thì chỉ có nằm mơ. Không có tấn công sắc bén thì phòng thủ giỏi như thế nào cũng vô dụng, bởi vì có giỏi phòng thủ như thế nào thì cũng có thể xuất hiện sai lầm. Liễu Kinh Vũ cho dù là xem bóng đá, trong đầu cũng sẽ liên hệ đấu tranh chính trị đến thái độ bóng đá, do đó đạt đến mục đích thấu hiểu các đạo lý. Nếu lựa chọn tấn công, Liễu Kinh Vũ liền chọn thời cơ thích hợp nhất, mà hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất. Liễu Kinh Vũ tin tưởng lúc này bất kể là Chu Quân Hào hay là Hà Vũ Tường, bọn họ đều tập trung vào vụ án của Trần Thiên Kiệt. Bọn họ nhất định là hy vọng cục công an bên này không thể ở trong thời gian quy định phá án. Bọn họ nhất định sẽ bỏ qua những việc khác, bởi vì bọn họ nhất định sẽ cho rằng chính mình cũng sẽ tập trung toàn bộ vào vụ án này. Mà ngay lúc này đây, Liễu Kinh Vũ lại cố tình làm theo phương pháp trái ngược, cố ý triển khai tấn công bất ngờ. Mà mục tiêu tiến công Liễu Kinh Vũ đã sớm tuyển chọn, đó chính là Thái Bảo Sơn. Giờ phút này, Thái Bảo Sơn bị điều đến phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù không có thực quyền, nhưng do phòng nghiên cứu chính sách nằm dưới quyền của Chu Quân Hào, Liễu Kinh Vũ không thể dễ dàng thọc tay vào nghiên cứu chính sách. Vì thế, Thái Bảo Sơn ở đây lại vô cùng an toàn. Đối với sắp xếp của Chu Quân Hào, Liễu Kinh Vũ xem rất rõ ràng. Nhưng là chính vì như thế, hắn mới chọn tiến hành tấn công vào lúc này. Liễu Kinh Vũ gọi một cuộc điện thoại cho viện trưởng viện kiểm sát Trương Kim Bảo. Trương Kim Bảo đi vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, ngồi đối diện. Bí thư Liêu, ngài có dặn dò gì? Liêu Kinh Vũ cười nói: Đồng chí Kim Bảo, cục chống tham nhũng viện kiểm sát các anh tiến hành điều tra đồng chí Thái Bảo Sơn như thế nào rồi? Có phát hiện thêm manh mối nào hay không? Trương Kim Bảo nghe vậy không khỏi cười khổ. Bí thư Liêu, gần nhất chúng tôi vẫn liên tục bí mật điều tra Thái Bảo Sơn, nhưng tôi không thể không thừa nhận tên Thái Bảo Sơn này thật là xảo quyệt. Đến hiện tại, chúng tôi đã điều tra tất cả các tài khoản ngân hàng của ông ta, bao gồm cả tài khoản của vợ và con của ông ta. Tất cả đều rất bình thường, không có bất kỳ tình huống nào khác thường. Liêu Kinh Vũ nghe Trương Kim Bảo nói như vậy, sắc mặt có vẻ đăm chiêu. Hắn không ngờ lão già Thái Bảo Sơn này lại xảo quyệt như thế. Lấy sự hiểu biết của hắn với Trương Kim Bảo, hắn biết con người này mặc dù thường ngày tác phong có chút ủy mị, nhưng năng lực làm việc tương đối tốt. Đây cũng là lý do vì sao hắn trọng dụng. Dùng người phải dùng ưu điểm của người đó. Nhưng hiện nay Trương Kim Bảo đã điều tra kỹ càng rồi, ngay cả tài khoản ngân hàng của Thái Bảo Sơn cũng đã điều tra qua, vậy mà vẫn không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nói Thái Bảo Sơn là ô dù lớn nhất đằng sau Thanh Long Hội và Thẩm Cát Dương. Chỉ tiếc là Thẩm Cát Dương vùng vẫy chẳng bao lâu thì chết. Nếu không đã có thể thông qua Thẩm Cát Dương mà tìm ra điểm sơ hở của Thái Bảo Sơn. Hiện giờ thì muốn nắm được điểm sơ hở đó quả thật vô cùng khó khăn. Lấy sự hiểu biết của mình với Thái Bảo Sơn, Liêu Kinh Vũ tin rằng loại người như Thái Bảo Sơn tuyệt đối sẽ không thuộc loại mèo trông cá mà không trộm đồ thanh. Đã có nhiều người nói y tham tiền như vậy, chắc chắn y có vấn đề, chỉ là ẩn nấp quá sâu mà thôi. Vừa nghĩ, Liêu Kinh Vũ vừa tự hỏi. Triển khai điều tra người nhà của Thái Bảo Sơn, liệu có tìm ra được điểm nghi vấn nào không? Trương Kim Bảo thoáng suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra điều gì, chậm rãi nói. Chúng tôi đã từng điều tra vợ của Thái Bảo Sơn. Về phương diện tài chính thì không có vấn đề gì đặc biệt, nhưng chúng tôi phát hiện ra một vấn đề, đó chính là nhà bố mẹ vợ của Thái Bảo Sơn ở khu Lam Tây, thành phố Lam Sơn. Tòa nhà ấy hiện giờ là nơi cư trú của bố mẹ Tống Ngọc Phương, vợ Thái Bảo Sơn. Nhưng mấy tám năm gần đây, cứ vào mùa xuân, bố mẹ của Tống Ngọc Phương lại đến nhà con trai sống, ngôi nhà lại được tiến hành sửa chữa. Liêu Kinh Vũ chau mày. Sửa nhà chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường hay sao? Trương Kim Bảo nói. Sửa nhà đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là ở chỗ mỗi lần sửa nhà đó đều do Thái Bảo Sơn và vợ phụ trách. Thái Bảo Sơn này đương đương là phó cục trưởng cục công an thành phố, lại động tay vào những việc bùn đất. Hơn nữa mỗi lần sửa đều không nhiều, dường như chỉ thay đổi một chút ít. Tôi cảm thấy việc này không bình thường. Cho dù là công việc không tốn sức thì Thái Bảo Sơn cũng không cần động tay động chân như vậy. Và mỗi lần sửa, cửa nhà đều đóng chặt, vật liệu xây dựng cũng là Thái Bảo Sơn tự đánh xe đi mua. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền chau mày. Hắn có thể nhận ra thói quen này của Thái Bảo Sơn quả thực có vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu hắn cũng chưa rõ. Việc này đúng là khác lạ, các anh hãy chú ý con gái của Thái Bảo Sơn xem có phát hiện thêm điều gì không. Trương Kim Bảo gật đầu. Trương Kim Bảo rời đi rồi, Liêu Kinh Vũ trầm tư suy nghĩ. Tên Thái Bảo Sơn quá cẩn thận, đến một viên gạch cũng tự mình mua, cửa thì đóng chặt, đến giờ có thể chắc chắn được nơi chưa chấp tăng vật y tham ô có liên quan đến ngôi nhà này. Nhưng Liêu Kinh Vũ không thể phái người đi điều tra công khai được, bởi bản thân chưa có chứng cứ buộc tội. Nếu cứ phái người đi điều tra, đám người Chu Quân Hào sẽ nhân cơ hội này hung hăng công kích mình, đến lúc đó chẳng khác nào hại chính mình mà hỏng cả việc lớn. Nhất thời trong lòng rất nôn nóng, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn chưa nghĩ ra thời cơ ra tay. Hắn đành ngồi yên chờ đợi kết quả điều tra phía Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc làm cho Liêu Kinh Vũ không thất vọng. Hai ngày sau đó, vào thời khắc ngày cuối cùng của thời hạn phá án, Tống Vệ Quốc vui mừng bước vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, vụ án được phá rồi. Vụ án Trần Thiên Kiệt bị giết đã hoàn toàn được phá. Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên, hết sức bình thản nói. Phá rồi à? Vậy ai là hung thủ đứng đằng sau màn? Tống Vệ Quốc cười nói. Cục trưởng Liêu, tôi thực sự không ngờ hung thủ đứng đằng sau lại là hắn. Hắn là ai? Lẽ nào là một vị phó cục trưởng cục giao thông? Cục trưởng Liêu chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tống Vệ Quốc cười nói. Đoán đúng một nửa là sao? Lần này Tống Vệ Quốc làm Liêu Kinh Vũ phải mong đợi. Đúng vậy, chỉ đoán đúng một nửa. Sau khi tôi nhận vụ án này, đầu tiên là phái người đến quê của Tôn Kim Tinh, bắt đồng hương của hắn là Tôn Đại Hổ về quy án. Thông qua thẩm vấn Tôn Đại Hồ được biết, người đứng sau cái chết của Trần Thiên Kiệt là Phó Cục trưởng Cục Giao thông Sở Thiên Cường. Nguyên nhân là vì ở Cục Giao thông, Trần Thiên Kiệt nắm mọi quyền hành, không để cho cấp dưới được lợi gì. Còn thêm vụ tập đoàn xây dựng Lam Sơn nữa, vốn dĩ là Sở Thiên Cường được phân công quản lý, nhưng sau khi Trần Thiên Kiệt nhậm chức đã lấy đi vị trí phân quản tập đoàn xây dựng Lam Sơn từ tay Sở Thiên Cường. Mà tập đoàn xây dựng này vốn là do cục trưởng tiền nhiệm Hồ Bách Minh thành lập, chủ yếu nhắm vào đầu tư xây dựng kiến thiết giao thông, hàng năm lợi nhuận tương đối khả quan, chính là một khối thịt béo. Tống Vĩ Quốc nói đến đây cười nói tiếp: Cục trưởng Liêu, ngay từ đầu sau khi nghe lời khai của Tôn Đại Hồ, chúng tôi đã lập tức phái người đi bắt Sở Thiên Cường về quy án. Sở Thiên Cường cũng đã thừa nhận, đáng lẽ vụ án có thể kết thúc ở đó, nhưng nhân viên của chúng ta lại phát hiện ra trong tài khoản ngân hàng của Sở Thiên Cường thực tế số vốn lưu động chỉ có trên dưới 100.000, nhưng trong nhà Tôn Kim Tinh lại tìm ra 350.000 tiền thù lao, có nghĩa là có 250.000 tiền không rõ lai lịch. Nếu Sở Thiên Cường đích thị là người đứng đằng sau thì y sẽ giải thích được về số tiền này, nhưng y lại không có cách nào giải thích. Điều này làm chúng tôi nảy sinh nghi vấn về người thực sự đứng đằng sau vụ án. Liêu Kinh Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm một chút rồi lại chậm rãi nói: Người đứng đằng sau vụ này không phải là cục trưởng tiền nhiệm Hồ Bách Minh chứ? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tấn Vệ Quốc hết sức kinh ngạc. Cục trưởng Liêu, ngài đã biết chuyện này rồi sao? Liêu Kinh Vũ cười: Cũng không phải, tôi chỉ dựa vào cảm tính để đoán thôi. Tống Vệ Quốc vô cùng khâm phục: Cục trưởng, ngài đoán rất đúng, chính là người mà tất cả chúng ta đều không ngờ tới. Người đứng sau cái chết của Trần Thiên Kiệt là Hồ Bách Minh. Trần Thiên Kiệt có được vị trí như hôm nay trong Cục Giao thông là nhờ Hồ Bách Minh. Hồ Bách Minh cũng luôn giúp đỡ Trần Thiên Kiệt sau khi y nhậm chức, vì những lẽ đó mà chúng ta không mảy may nghi ngờ Hồ Bách Minh. Sau khi Sở Thiên Cường bị bắt, y không thể giải thích về số tiền 250.000 kia, nhưng y lại kiên quyết nhận trách nhiệm về mình. Cách mà y làm khiến người khác không thể không nghi ngờ. Theo phân tích của chúng tôi, tên Sở Thiên Cường này nhất định là đang muốn che giấu cho ai đó, cho nên mới cố ý nhận chịu mọi trách nhiệm về mình. Cho nên khi chúng tôi tiến hành điều tra xung quanh các mối quan hệ của y, chúng tôi phát hiện ra Sở Thiên Cường là em vợ của Hồ Bách Minh. Chúng tôi chuyển hướng điều tra sang Hồ Bách Minh. Tài khoản ngân hàng của y với số tiền 250.000 kia đúng là có mối liên quan. Liêu Kinh Vũ khe khẽ gật đầu. Cho dù là xác định được điểm này thì các anh cũng không thể kết án được. Với các anh đã làm như thế nào để tên Sở Thiên Cường chịu mở miệng? Chỉ khi gã mở miệng chịu khai thì chúng ta mới có bằng chứng xác đáng để buộc tội. Tống Vệ Quốc nói. Về điểm này chúng tôi đã mất rất nhiều sức lực. Cái tên Sở Thiên Cường kia ngày gì cũng không chịu khai, một mực nhận hết trách nhiệm lên người mình. Chúng tôi chắc chắn rằng Hồ Bách Minh đã hứa hẹn điều gì đó với Sở Thiên Cường nên mới khiến gã làm như vậy. Hơn nữa, điều chúng ta không ngờ nhất chính là buổi sáng ngày hôm qua, Hồ Bách Minh không biết từ đâu mà biết chúng ta đang điều tra y. Y đích thân tìm đến, chính tôi tiếp y. Sau khi gặp mặt, y tỏ vẻ xin lỗi. Y nói rằng đã nghe lời ngon ngọt của Sở Thiên Cường, nói rằng gã dùng tiền mua nhà cho con trai nhưng lại đi thuê kẻ giết người. Y hiện giờ rất hối hận nên thành khẩn cung cấp những thông tin này cho chúng ta. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ không kìm nổi bật cười ha hả. Lão già Hồ Bách Minh này đúng là tự chui đầu vào lưới. Lão đến thế này chứng tỏ là có vấn đề, nếu không lão đâu phải khổ công như vậy. Lão vốn dĩ muốn qua thử thăm dò các ông. Đồng chí Vệ Quốc, nếu tôi đoán không nhầm, ông sẽ dùng kế hư hư thực thực để lừa người đúng không? Tấn Vệ Quốc cười ha hả. Vẫn là sếp Liêu hiểu tôi. Để làm y mê muội, lơ là cảnh giác, tránh y chạy trốn, tôi đã nói với y rằng vụ án Sở Thiên Cường đã định rồi. Ngã chính là kẻ đứng sau. Tổ chuyên án của Sở Công an tỉnh cũng đã rút lui. Với số tiền 250.000 kia không còn là vấn đề quan trọng nữa. Liêu Kinh Vũ cười. Lão già đó chắc chắn tin vì tổ chuyên án thực sự đã về. Tống Bệ Quốc gật đầu. Không sai, y đã tin hạ hê quay về. Vậy anh đã làm thế nào mà có thể khiến cho Sở Thiên Cường chịu mở miệng thế? Tống Bệ Quốc nói. Tôi e đêm dài lắm mộng, trì trệ sinh biến cố. Để mau chóng phá bỏ phòng tuyến tâm lý của Sở Thiên Cường, sau khi thẩm vấn xong liền đưa gã vào trại giam cùng với người lái xe xe điệu của Cục Giao thông. Cuối cùng, người lái xe này nói với gã rằng vợ gã đã đến tìm Hồ Bách Minh, xin Hồ Bách Minh nghĩ cách cứu gã. Còn nói Hồ Bách Minh rất nhiệt tình, lấy 20.000 đưa cho vợ Sở Thiên Cường để lo liệu. Đến lúc này Sở Thiên Cường thực sự phẫn nộ rồi, bởi vì vụ Trần Thiên Kiệt, gã đã tự bỏ ra 100.000, đồng nghĩa với Hồ Bách Minh nợ gã 100.000. Hồ Bách Minh cũng hứa với gã, nếu gã bị bắt, y sẽ đưa cho người nhà của gã 500.000 để ổn định cuộc sống. Nhưng hiện tại, Hồ Bách Minh chỉ đưa cho người nhà của Sở Thiên Cường 20.000. Điều này làm cho Sở Thiên Cường phẫn nộ. Đương nhiên gã cũng rất thận trọng. Gã yêu cầu được gặp vợ. Chúng tôi cũng đã nói chuyện trước với vợ gã. Cô ta cũng không hy vọng gã gánh tội thay cho người khác. Chuyện 500.000 Hồ Bách Minh đáp ứng lúc trước, cô ta không hề hay biết, và quả thật Hồ Bách Minh cũng không hề đề cập đến. Sau khi gặp vợ, biết vợ mình vẫn chưa nhận được tiền, Sở Thiên Cường vô cùng uất giận. Gã lập tức tìm chúng tôi để khai báo. Cuối cùng gã cũng thừa nhận người đứng sau vụ này là Hồ Bách Minh. Chúng ta chỉ cần lần theo mắt xích này là có thể đủ chứng cứ buộc tội lão Hồ. Sau khi nghe Tống Biểu Quốc nói, Liễu Kinh Vũ không khỏi chau mày. Tại sao Hồ Bách Minh lại muốn ra tay sát hại người mà y đề bạt? Hơn nữa Trần Thiên Kiệt đối với Hồ Bách Minh cũng hết lòng tận tụy. Tống Biểu Quốc thở dài một tiếng rồi nói: đều vì lợi ích cả. Ở cục giao thông này, Hồ Bách Minh công tác đã nhiều năm, lòng tham vô đáy nhưng thủ đoạn quá tinh vi, có thể nói là quan tham điển hình. Nhưng y lại có nhiều mối quan hệ nên không ai điều tra kỹ y. Hơn nữa y cũng sắp về hưu, vậy nên cũng không ai muốn so đo với y. Tuy nhiên trước khi về hưu, Hồ Bách Minh đã dùng toàn bộ quyền lực trong tay mình để làm hai việc. Việc thứ nhất là thời điểm trước khi về hưu 2 năm, y sáng lập tập đoàn xây dựng giao thông Lam Sơn. Trong 2 năm đã vực tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Khi về hưu, thông qua việc đề bạt Trần Thiên Kiệt đảm nhận chức phó tổng giám đốc thường trực để có thể nắm toàn bộ công việc làm ăn của tập đoàn, tiếp tục thu lợi nhuận. Việc thứ hai là đề bạt Trần Thiên Kiệt lên vị trí cục trưởng. Y hy vọng Trần Thiên Kiệt sẽ báo đáp công ơn mà trở thành tượng gỗ cho y. Khi mới bắt đầu, Trần Thiên Kiệt nghe theo mọi sự sắp đặt của Hồ Bách Minh. Dần dần quyền lực trong tay y ngày một lớn, lợi nhuận từ Lam Sơn cũng ngày một cao. Sự chỉ đạo vinh mặt hất hàm sai khiến của Hồ Bách Minh khiến Trần Thiên Kiệt khó chịu. Vì vậy có rất nhiều việc tự làm theo ý mình, dần thoát ly khỏi Hồ Bách Minh. Mặc dù cũng nghe theo Hồ Bách Minh đề bạt em vợ của y là Sở Thiên Cường làm phó cục trưởng, nhưng khi phân công người quản lý tập đoàn xây dựng, Trần Thiên Kiệt lại để cho một phó cục trưởng tự mình đề bạt là Chu Chí Bân làm, không phải Sở Thiên Cường. Chu Chí Bân sau khi nhậm chức, theo ý của Trần Thiên Kiệt, thay đổi toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới. Dần dần Chu Chí Bân và Trần Thiên Kiệt đã nắm trong tay phần cốt lõi nhất của tập đoàn xây dựng Lam Sơn. Hồ Bách Minh thấy như vậy, cho rằng Trần Thiên Kiệt vong ân bội nghĩa nên ghi hận trong lòng. Hồ Bách Minh dùng kế khích tướng và hứa hẹn lợi dụng lòng trung thành của Sở Thiên Cường mà sai gã đi tìm người xử lý Trần Thiên Kiệt. Sở Thiên Cường tìm Tôn Đại Hổ, kẻ luôn muốn định nọt y, thay y tìm người bởi bản thân y không muốn dính dáng đến vụ án. Tôn Đại Hổ tìm được Tôn Kim Tinh. Tôn Kim Tinh sau này không muốn khai ra Tôn Đại Hổ vì em trai của hắn cũng liên quan đến vụ án này, là kẻ trung gian khó lòng tránh được tội. Sau khi Tống Biểu Quốc nói xong, Liêu Kinh Vũ thở dài. Lợi ích, tất cả mọi người đều từ lợi ích mà ra. Giống Sở Thiên Cường, Hồ Bách Minh vốn là người được dân giao phó trách nhiệm quan trọng, vậy mà lại dùng quyền lực trong tay mình để trục lợi. Chúng đều là lũ sâu mọt cả. Tống Biểu Quốc gật đầu. Đúng vậy, ác giả ác báo, trời xanh có mắt. Bọn chúng mưu cao kế dày, cuối cùng cũng mắc phải sai lầm. Nói đến đây, Tống Việt Quốc vỗ đầu một cái rồi nói tiếp. À đúng rồi, thiếu chút nữa tôi lại quên nói với ngài một chuyện. Cục trưởng Liêu à, lần này tôi thẩm vấn Hồ Bách Minh, không ngờ lại biết được một thông tin cực kỳ quan trọng. Ồ, tin tức gì vậy? Tống Việt Quốc thực sự làm Liêu Kinh Vũ cảm thấy hứng thú. Liêu Kinh Vũ biết rằng việc có thể khiến Tống Việt Quốc hào hứng như vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Cục trưởng Liêu, Sở Thiên Cường vì muốn lấy công trục tội nên đã khai ra rất nhiều người, không chỉ có Hồ Bách Minh mà còn nhiều cán bộ khác trong cục giao thông. Đương nhiên những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Việc tôi không ngờ nhất chính là việc khai ra nhà vợ gã ở vùng núi có một quặng khai thác vàng, sản xuất rất nhiều vàng, còn có cả xưởng vàng tinh luyện. Hàng năm vợ của phó cục trưởng cục công an thành phố Thái Bảo Sơn đều đem đến một số lượng vàng lớn nhờ nhà vợ gã đúc thành những cục gạch vàng. Năm nào cũng như vậy, theo ước tính nếu bán hàng không phải đến hơn 5 triệu tệ rồi. Cái gì? Hơn 5 triệu sao? Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy. Hắn trợn mắt há miệng như không tin vào tai mình nữa. Bây giờ, hắn mới hiểu tại sao Trương Kim Bảo điều tra Thái Bảo Sơn kỹ càng như vậy mà không tìm được bất kỳ điều dị thường nào trong tài khoản của y. Hóa ra Thái Bảo Sơn mang những thứ ấy đổi thành vàng. Theo sự phân tích của Liêu Kinh Vũ, có thể khi nhận hối lộ, Thái Bảo Sơn không nhận tiền mặt mà nhận vàng. Vàng nhỏ nhưng giá trị lớn, không lo bị sụt giá, lại dễ dàng cất giấu. Hơn nữa, lão ta không trực tiếp giao dịch. Phía trước còn có Thẩm Cát Dương. Chỉ cần Thẩm Cát Dương mất đi, không gì có thể truy ra lão. Điều duy nhất khi ấy, lão làm là giấu kỹ chỗ vàng đó đi là ổn. Còn bà nó, xảo quyệt, đúng là quá xảo quyệt rồi. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ thấy một tên quan tham mưu mô xảo quyệt như thế. Thủ đoạn quá tinh vi, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Liêu Kinh Vũ nhíu mày nhìn về phía Tống Vệ Quốc. Lão Tống này, ông tự nói xem, nếu trong tay Thái Bảo Sơn có nhiều vàng như vậy, y sẽ giấu ở đâu? Chúng ta làm sao có thể tìm được chỗ vàng ấy? Tống Vệ Quốc thoáng chút âm trầm nói: Tôi cho rằng người tham lam cẩn trọng như Thái Bảo Sơn chắc chắn sẽ không đem số vàng kia giấu ở chỗ bình thường trong nhà, còn giấu ở nhà người khác hoặc ngân hàng thì lão không yên tâm. Cho nên chúng ta cần điều tra cẩn thận những mối quan hệ xung quanh Thái Bảo Sơn. Sau khi Tống Bệ Quốc phân tích, hai mắt Liêu Kinh Vũ sáng lên, đặc biệt là câu nói lão sẽ không giấu tiền ở nhà mình và không yên tâm khi để ở ngân hàng cũng như nhà người khác đã gợi ra trong linh cảm của Liêu Kinh Vũ một luồng suy nghĩ. Liêu Kinh Vũ bật dậy cười ha hả: Tôi đột nhiên nghĩ ra y giấu số vàng đó ở đâu rồi. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa rút điện thoại ra bấm máy gọi cho Trương Kim Bảo. Đồng chí Trương Kim Bảo, anh lập tức triệu tập một vài đồng chí đáng tin cậy của phòng chống tham nhũng, chia làm hai ngả, một ngả trực tiếp tới Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Thái Bảo Sơn, đưa y tới Cục Công an thành phố, nói với y là tôi có chuyện muốn nói với y. Nhớ kỹ một điểm, cho dù y không tới thì cũng tuyệt đối không để y thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Mục đích rất rõ ràng, đó là giữ chân Thái Bảo Sơn, không để y chạy trốn. Đồng chí Kim Bảo này, anh cũng cử một vài đồng chí cùng tôi đến một nơi điều tra nơi cất giấu tiền tham ô, bây giờ chúng ta có thể thu lưỡi rồi. Khi nói xong câu cuối, trên mặt Liêu Kinh Vũ sáng lên một niềm hưng phấn tột độ. Cuối cùng cũng có thể đem phơi bày bộ mặt hụ bại của tên Thái Bảo Sơn. Liêu Kinh Vũ muốn để đám người Chu Quân Hào biết hắn không phải người dễ trêu đùa. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.